Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tìm được một sơn cốc bí cảnh ẩn chứa linh mạch tứ giai trong thâm sơn. Nơi đây không có ai đến quấy rầy, lại vừa vặn có một vương triều phàm tục. Lữ Tịch tiếp lời nói, tiểu sư đệ, ngươi có thể tìm một nơi trước để độ hồng trần kiếp, sau khi đốn ngộ liền trực tiếp đến linh mạch chi địa độ lôi kiếp. Nơi này cơ bản sẽ không có ngoại cảnh quấy nhiễu, là một nơi thanh tu cực tốt. Trần Tam Thạch hỏi, sư huynh đối với hồng trần kiếp có kinh nghiệm gì chăng? Lữ Tịch lắc đầu, hồng trần kiếp, trên thân mỗi người đều không giống nhau, phương thức đốn ngộ cũng khác biệt rất lớn, nếu vi huynh nói bừa, ngược lại có thể sẽ khiến ngươi hiểu sai lệch. Ta đã hiểu, Trần Tam Thạch im lặng. Lữ Tịch dừng lại một chút, ta và lão Tam sẽ đi vào núi trước chờ đợi, tiện thể dưỡng thương, đợi đến khi ngươi độ kiếp xong thì đến tìm chúng ta. Tạm biệt. Trần Tam Thạch tiễn biệt hai người xong, thở ra một hơi thật dài, bắt đầu suy ngẫm bản thân tiếp theo nên độ hồng trần kiếp như thế nào. Những năm này hắn đã lật xem không ít điển tịch về độ kiếp. Cái gọi là hồng trần kiếp kỳ thực chính là một loại tâm kiếp. Tu sĩ thường cần thoái khứ pháp lực, dung nhập vào sinh hoạt phàm tục, cho đến một ngày tâm cảnh thông suốt, có điều lĩnh ngộ, coi như độ kiếp thành công. Nhưng trong đó không có tiêu chuẩn cụ thể, rốt cuộc độ kiếp thế nào, hoàn toàn tùy thuộc vào cá nhân tu sĩ. Tương truyền có rất nhiều người không sợ lôi kiếp, lại bị bào mòn đến chết trên hồng trần kiếp. Dung nhập hồng trần, Trần Tam Thạch thầm suy ngẫm. Hắn cảm thấy điều này đối với bản thân mà nói, cũng không phải chuyện gì khó khăn. Đã đến đây, vậy trước tiên tìm một nơi an định đã. Mấy chục năm ngày đêm tu luyện không ngừng nghỉ, Trần Tam Thạch ít nhiều cũng có chút mệt mỏi, vừa vặn có thể mượn hồng trần kiếp để nghỉ ngơi một chút. Cổ Ngưu Trấn, dây leo khô, cây già, quả chiều trạng vảng, cầu nhỏ, nước chảy, nhà cửa nhân gian. Thạch Đầu Ca, hôm nay huynh lại săn được gì về vậy? Trần Tam Thạch khoác trên mình áo vải thô, vác đòn gánh trở về. Một thiếu niên da ngăm đen chủ động ra đón. Chỉ săn được một con heo rừng thôi, đồ tốt đều ở trong núi sâu, nhưng nơi đó là địa bàn của Ngô gia. Trần Tam Thạch vừa nói vừa đặt con heo rừng béo tốt sau lưng xuống. Một con heo lớn thế này, đủ cho nhà ta ăn một thời gian dài rồi. Nhị ca, sao còn chưa mau ra giúp một tay khiêng vào? Thiếu niên hướng về phía một tòa trạch viện cũ nát phía sau họ mà hô lớn. Đến đây, đến đây. Một nam tử mang vẻ lưu manh, ngậm cỏ đuôi chó bước ra, vừa thấy heo rừng liền hai mắt sáng rực, Thạch Đầu, ngươi thật giỏi. Mấy người họ hợp sức, khiêng con heo rừng vào trong viện. Nơi đây, chính là chốn hồng trần lịch luyện của Trần Tam Thạch. Khoảng chừng hai tháng trước, hắn giả làm lưu dân đến Ngưu Gia Thôn, được nhà này thu nhận, sau nhờ tài săn bắn, liền ở lại luôn. Nhà này họ Trương, trên dưới tổng cộng có 7 miệng ăn. Người đứng đầu là trung niên nam tử Trương Uy, vốn là một thiên hộ trong vệ sở của triều đình, trưởng tử là một thư sinh, thứ tử thì lêu lổng, ngày thường khắp nơi lừa gạt, còn ấu tử thì định núi nghiệp cha, tòng quân nhập ngũ. Trương Uy này xem như là một quan viên thanh liêm hiếm có trong triều đình Đại Tề lúc bấy giờ. Dù sao cũng là một thiên hộ, nhưng trong năm đại hạn này, chẳng khác gì nhà dân thường, cũng là bữa no bữa đói. Trương Uy tan phiên trở về nhà, nhìn con heo rừng đã làm sạch trong viện, cười lớn nói, Thạch Đầu à Thạch Đầu, tài săn bắn giỏi này của ngươi học từ đâu vậy? Quanh mấy trấn nhà ta thợ săn không ít, cũng chưa từng nghe ai ngày nào cũng săn được thịt mang xuống núi. Tài kiếm cơm tổ truyền thôi. Trần Tam Thạch tùy ý đáp, trong núi gần Cổ Ngưu trấn nhà ta kỳ thực còn không ít con mồi. Thật lãng phí. Trương Uy vô cùng tiếc nuối nói, ngươi chỉ dựa vào tài bắn cung này thôi, cũng nên tòng quân nhập ngũ mới phải. Trần Tam Thạch đáp, ta nhát gan, chỉ dám bắn dã thú, không dám bắn người. Có muốn học võ không? Trương Uy trầm giọng nói, tiểu tử ngươi cốt cách tốt, cho dù không tòng quân, giờ binh đao loạn lạc, cũng nên học võ rèn thân mới phải. Trương lão huynh, ta đây bình sinh ghét nhất là chuyện đánh đấm chém giết. Trần Tam Thạch huyền truyền từ chối, vẫn là không học thì hơn. Hai. Trương Uy mặt đầy tiếc nuối, nhưng cũng không tiện nói thêm gì nữa. Nổi lửa nấu cơm. Trương An ngày thường lêu lổng giờ bận rộn hẳn lên, vừa hay tối nay đại ca về, để huynh ấy cũng được ăn thịt. Đại ca à? Lão Tam Trương Hỉ nói, đại ca trượt bảng, đừng nói là ăn cơm, e là ngay cả tâm trạng nói chuyện với chúng ta cũng không có. Đáng tiếc. Trần Tam Thạch phụ họa theo. Đại ca Trương gia Trương Bình là một tú tài, lý tưởng lớn nhất là thi đỗ vào kinh thành, chỉ tiếc khoa cử 10 năm, lần nào cũng trượt bảng. Hừ. Trương Uy bĩu môi nói, cái tên mọt sách đó thật ngu ngốc, phí hoài bao năm trời, nếu nghe lời ta cùng đi buôn bán, nhà ta sớm đã phát tài rồi. Khụ khụ. Lão Tam ho khan hai tiếng nhắc nhở. Chỉ thấy đại ca Trương Bình dung mạo tuấn tú, chẳng biết từ lúc nào đã vào đến trong viện, sau lưng hắn đeo giỏ sách, sắc mặt âm trầm liếc nhìn hai người đệ đệ một cái, rồi tự mình đi thẳng vào nhà. Nghe thấy thì nghe thấy thôi, ta cũng là vì hắn tốt. Lão nhị không cho là đúng. Bình nhi. Trương Uy cũng không nhịn được mở lời, đã thi không đỗ, vậy thì đừng thi nữa, về nhà học võ, sau này cùng tam đệ ngươi tòng quân, cũng không mất đi một con đường tốt. Học võ có ích gì? Trương Bình phản bác, triều đình mục nát, tham quan ô lại hoành hành thiên hạ, cho dù ta luyện võ có giỏi đến đâu, có thể quét sạch quan lại, chỉnh đốn sơn hà sao? Chỉ có thi đỗ vào kinh thành, trở thành nhất phẩm đại viên nắm giữ quyền hành, mới có thể thi triển hoài bão, trung hưng đại tề. Trong nhà không còn bạc để cung cấp cho ngươi đọc sách nữa. Phụ thân, lần sau ta nhất định thi đỗ. Hai cha con tranh cãi kịch liệt. Trần Tam Thạch không nghe tiếp nữa, mà trở về gian nhà phụ của mình, nhắm mắt ngưng thần, kết nối với khôi lỗi. Thông qua cách này, có thể giúp hắn nắm bắt động tĩnh mới nhất ở bên kia mọi lúc mọi nơi. Mấy tháng sau khi hắn rời đi, Trường Thành có mộ Thanh Minh tỏa chấn, không còn xuất hiện cảnh tượng kinh tâm động phách nữa, giữ vững như thành đồng vách sắt. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, Trần Tam Thạch liền yên tâm, định an tâm vượt qua hồng trần kiếp của mình. Hồng trần kiếp này, có người 2-3 năm là có thể vượt qua, có người 20-30 năm cũng chưa thể đốn ngộ, cụ thể ra sao, hoàn toàn tùy thuộc vào mỗi người. Chỉ mong đừng khiến ta mất quá nhiều thời gian. Trần Tam Thạch biết nóng vội không được, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Hắn cứ thế ở lại Cầu Ngưu Trấn, lấy thân phận thợ săn mà sống lâu dài. Tính theo thời gian của Đông Thắng Thần Châu, giờ đã là năm Thiên Vũ thứ 39. Hắn từng lật xem điển tịch, thấy một vị nguyên anh tán tu từng nói, lịch luyện hồng trần tốt nhất là nên xem nhiều nghĩ nhiều, thời thời khắc khắc đều phải tổng kết. Thế là, Trần Tam Thạch cứ cách một khoảng thời gian, lại ghi chép những trải nghiệm của mình ở phàm tục. Năm Thiên Vũ thứ 39. Năm này, hắn ở tại Trương Gia, mỗi ngày ngoài việc lên núi săn bắn, chính là tìm nơi vắng vẻ luyện đan nâng cao kỹ nghệ, sống vô cùng an ổn. An ổn đến mức Trần Tam Thạch ban đầu còn có chút hoảng sợ. Hắn đã quá nhiều năm không nghỉ ngơi, khó tránh khỏi cảm thấy không quen. Năm Thiên Vũ thứ 40. Nạn đói vừa qua, mấy thành trì lân cận lại nổi lên ôn dịch. Pháp lực của Trần Tam Thạch không cách nào chữa bệnh cho phàm nhân, điều hắn có thể làm chỉ là lên núi hái thuốc, rồi đưa đến các y quán. Nhắc mới nhớ, Cổ Ngưu Trấn mới mở một y quán, bên trong có một nữ đại phu tuyệt mỹ. Vị nữ đại phu này, dường như là Phật môn thánh nữ Diệu Đàm. Xem ra, nàng cũng đến đây để độ hồng trần kiếp. Trần Tam Thạch không biết Diệu Đàm có nhận ra mình chăng, tóm lại hai người họ không hề giao thủ, tạm thời bình an vô sự. Năm này, đại tề phản quân nổi dậy khắp nơi, các địa phương rơi vào chiến loạn. Thế là triều đình lại tăng thuế, hiên bách tính vốn đã nghèo đói bệnh tật càng thêm khốn khổ. Năm Thiên Vũ thứ 41, Trương Gia xảy ra chuyện. Thiên hộ Trương Uy vì không muốn cùng tân tri phủ đồng lưu hợp ô, nên bị tùy tiện gán cho một tội danh, bãi quan miễn chức, suýt nữa bị phát phối xung quân. Đại ca Trương Bình lại một lần nữa rời quê hương, lên đường ứng thí. Nhị ca Trương An không biết từ đâu nhặt được một bộ truyền thừa phù lục tầm thường và vài viên linh thạch, hắn lại tình cờ có tư chất kinh người, học được cách sử dụng phù lục. Thế là hắn dựa vào đó bắt đầu làm thần côn, chưa đầy một năm đã tụ tập được lượng lớn tín đồ. Tam đệ vừa tòng quân không lâu, liền vì chuyện của phụ thân mà bị liên lụy, chèn ép. Năm này, chiến loạn đại tề càng thêm kịch liệt. Vài phủ xung quanh nơi bọn họ ở, đều rơi vào hỗn chiến. Thuê má ở Cổ Ngưu Trấn ngày càng nặng hơn, đồng thời triều đình bắt đầu bắt tráng đinh xung quân. Cục diện như vậy, Trần Tam Thạch luôn cảm thấy có một cảm giác quen thuộc đến lạ, không ít lần ngỡ như trở về những ngày tháng ở Bà Dương năm xưa. Chỉ là khi đó hắn là người trong cuộc, còn giờ đây lại càng giống một kẻ bàng quan. Ta không thể ra tay. Theo tổng kết của các tu sĩ tiền bối, khi độ hồng trần kiếp, bất luận thế nào cũng không thể thi pháp làm hại người, nếu không sẽ tương đương với việc lãng phí thời gian vô ích. Trần Tam Thạch ở đây làm phàm nhân đã 3 năm, nhưng vẫn chưa cảm nhận được cái gọi là đốn ngộ trong truyền thuyết. Cũng không biết hồng trần kiếp của hắn khi nào mới kết thúc, chẳng lẽ thật sự phải hao phí mấy chục năm ư? Năm Thiên Vũ thứ 42. Hai vị Cao Đường cùng với Trương Uy lần lượt lâm bệnh qua đời trong cùng một năm. Đại ca Trương Bình lại một lần nữa trượt bảng. Nhị ca Trương An ở bên ngoài làm ăn phát đạt, dựa vào linh thạch và vài đạo bùa che mắt, đã được người ta tôn sùng thành tổ sư của một giáo phái. Đặc biệt là nước bùa của hắn, được đồn thổi là trị được bách bệnh, uống một bát 10 ngày không đói. Tam đệ Trương Hỷ đắc tội với người khác, trốn khỏi Cổ Ngưu Trấn, không rõ tung tích. Căn trạch viện rộng lớn, giờ chỉ còn lại một mình Trần Tam Thạch. Đêm khuya hôm đó, cửa phòng bị đẩy ra. Đứng dậy xem xét, phát hiện là đại ca Trương Bình toàn thân nồng nặc mùi rượu trở về. Hắn toàn thân tỏa ra khí tức suy sụp, kéo Trần Tam Thạch uống rượu, trên bàn rượu cứ lải nhải không ngừng, không hiểu vì sao triều đình lại mục nát đến thế, mà tài hoa cùng hoài bão của bản thân lại không có đất dụng võ. Mỗi lần mở bảng, những kẻ đỗ cao hoặc là hậu duệ vương hầu tướng lĩnh, hoặc là người của môn phiệt thế gia, còn những kẻ xuất thân hàn môn như bọn ta, quả thực vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên được. Bất công quá. Kẽo kẹt. Hai người đang trò chuyện, thì nhị ca Trương An đã lâu không gặp, mình đầy phong sương bụi đất vội vã trở về. Hai năm nay hắn dựa vào những đạo phù lục che mắt không có chút sát thương nào, ở bên ngoài lừa bịp thiên hạ, có thể nói là kiếm được một món hời lớn, mỗi lần trở về đều ăn vận sang trọng, ra vẻ kẻ cả giàu có. Hắn khoác trên mình một thân đạo bào, thần sắc đặc biệt ngưng trọng, lặng lẽ ngồi xuống, bắt đầu tự rót rượu cho mình. Nhị đệ, ngươi bị người ta vạch trần rồi sao? Trương Bình say khướt mắng, ta đã sớm nói với ngươi rồi, đừng làm cái trò lừa bịp đó nữa. Ta không cứu nổi bọn họ. Trương An đột nhiên nghẹn ngào. Trần Tam Thạch khẽ nghiêng đầu, hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Mắt Trương An đỏ hoe, giọng cũng có chút run rẩy, chỉ một đồng tiền là có thể đổi lấy một bát nước bùa ở chỗ ta. Nhưng nước bùa của ta, kỳ thực căn bản không trị được bệnh, cũng chẳng thể làm no bụng, chỉ là cho của cỏ cây đốt thành mà thôi. Hắn không thể quên, một lão phụ dắt theo tôn nữ, run rẩy đưa cho hắn đồng tiền cuối cùng trong nhà, cầu xin, thiên sư, như hắn, có thể ban cho bọn họ một bát nước, để tiểu nữ hài đó không đến nỗi chết đói. Nhưng tất cả đều là giả hết. Hai. Nghe xong, Trương Bình thở dài một tiếng, bi thương hô lớn, thiên hạ thế này, thật đáng buồn thay. Thật ra, Trần Tam Thạch ngắt lời hai người, hai vị không cần ở đây oán trời trách đất, hoàn toàn có thể dựa vào chính mình để thay đổi. Thay đổi. Trương Bình cười khổ, Thạch đầu, ta mấy lần thi rớt, trước sau không cách nào thi đỗ vào kinh thành, ngay cả dâng kế cũng không làm được, thì thay đổi được gì? Trương Bình. Trần Tam Thạch nhìn thẳng vào mắt hắn, nói từng chữ, thi không vào được kinh thành, chẳng lẽ không thể đánh vào kinh thành sao? Thân hình Trương Bình chấn động. Trần Tam Thạch lại nhìn sang nhị đệ, Trương An, nước bùa của ngươi là giả, nhưng lương thực trong kho của quan phủ là thật. Trong mắt Trương An co rút mạnh. Ngươi nói không sai. Trương Bình đập bàn đứng phắt dậy, hai mắt hằn đầy tơ máu, đã thi không đỗ, vậy ta không thi nữa. Triều đình này đã mục nát thối rữa, vậy thì dứt khoát lật đổ làm lại. Cửa son rượu thịt thối, ngoài đường xương chết cóng. Trương An cũng hùng hồn nói, đã bọn họ gọi ta một tiếng thiên sư, ta tuyệt đối không cho phép tín đồ của ta chết đói thêm một người nào nữa. Hửm, nhưng tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Hai người sau một hồi căm phẫn, đều có chút mờ mịt. Trương Bình, nếu ta nhớ không lầm, mấy năm gần đây ngươi có kết giao với con trai một Diêm Thương, nhà hắn gặp biến cố, có thể nhân cơ hội này lôi kéo hắn nhập bọn. Trương An, tín đồ của ngươi chỉ tính riêng quanh đây cũng đã hơn 5.000 người rồi phải không? Hai thứ này gộp lại, chẳng phải là vừa có tiền vừa có người sao? Trần Tam Thạch nói rành rọt như thuộc lòng bàn tay, huyện Thanh Ngạn gần chúng ta nhất, chính là một trong những kho lương lớn nhất toàn phủ thành, hơn nữa lực lượng phòng thủ cũng không nhiều. Nghe hắn trình bày chi tiết kế hoạch, tạo phản, huynh đệ Trương gia nhìn nhau ngơ ngác. Thạch đầu, chẳng phải ngươi nói chỉ biết săn bắn thôi sao? Chỉ là đọc qua chút binh pháp mà thôi. Trần Tam Thạch tiếp tục vào chuyện chính, bắt đầu từ ngày mai, các ngươi hãy chính thức chuẩn bị. Nhớ kỹ phải làm theo từng bước ta nói, không được nóng vội, cũng tuyệt đối không được để lộ. Được. Hai người ghi nhớ kỹ kế hoạch, trời còn chưa sáng đã vội vàng rời đi. Hít sâu một hơi. Trần Tam Thạch dựa vào ghế lắc đầu, tự diễu, đây cũng coi như bệnh nghề nghiệp của ta rồi. Năm Thiên Võ thứ 43. Huynh đệ Trương gia, dưới sự chỉ dẫn ngầm của Trần Tam Thạch, chính thức khởi binh mưu phản. Chỉ trong vòng một năm, bọn họ đã tập hợp được mấy chục vạn quân khởi nghĩa, thanh thế vô cùng lớn mạnh, hùng cứ hai châu. Đại loạn như vậy, Trần Tam Thạch tự nhiên cũng không thể tiếp tục ở trong núi, hắn giữ vững nguyên tắc không dùng pháp thuật giết địch, theo sát trong quân của hai huynh đệ, đảm nhiệm vai trò quân sư đứng sau màn. Năm Thiên Võ thứ 44. Đây là năm thứ 5 Trần Tam Thạch lịch luyện Hồng Trần Kiếp. Hắn vẫn không thể lĩnh ngộ được cái gọi là đề hồ quán đỉnh, ngược lại còn vô tình khuấy đảo đại tề đến long trời lở đất, chạy tới đây lại làm phản tặc một lần nữa. Thế này thì phải làm sao đây? Trần Tam Thạch hơi sốt ruột. Nếu thật sự kéo dài 10 năm 8 năm, e rằng cũng quá lâu rồi. Vấn đề nằm ở đâu? Hắn có thể khẳng định, bản thân đã hoàn toàn hòa nhập vào hồng trần này, không chỉ không thi triển pháp thuật, mà ngay cả võ công cũng chưa từng dùng đến. A Di Đà Phật. Bên tai vang lên tiếng niệm Phật hiệu. Trần Tam Thạch xoay người nhìn lại, liền thấy một vị Phật môn thánh nữ đeo mạng che mặt, dẫn theo một tiểu hòa thượng xuất hiện trong doanh trướng. Mấy năm nay, nàng cải trang thành y quan tùy quân, vẫn luôn trà trộn trong quân của bọn họ. Trần Tam Thạch có chút đề phòng, nhưng thấy nàng không ảnh hưởng đến mình, nên cũng không vạch trần. Dù sao đi nữa, không ai muốn dễ dàng ra tay, làm gián đoạn hồng trần độ kiếp của mình. Diệu Đàm Bồ Tát, đây là không định diễn nữa sao? Trần Tam Thạch trêu chọc. Diệu Đàm khẽ hé môi son, Trần thí chủ, chẳng phải cũng đã sớm ngả bài rồi sao? Tại hạ tự cho rằng, dịch dung thuật của mình đủ để qua mặt nguyên anh tu sĩ. Trần Tam Thạch tò mò hỏi, không biết Diệu Thiền Sư làm thế nào mà nhìn thấu được. Dịch dung thuật của thí chủ quả thực cao siêu, bần ni trước nay chưa từng nhìn thấu. Diệu Đàm từ tốn nói, chỉ là trên người thí chủ, cảnh tượng sát nghiệt nghiệp chướng và đại từ bi quyện vào nhau quả thực hiếm thấy, rất dễ nhận ra. Diệu Đàm pháp sư tìm ta, hẳn không phải để nhàn đàm chứ? Trần Tam Thạch trầm giọng hỏi. Đủ rồi. Diệu Đàm pháp sư nghiêm giọng nói, đừng tiếp tục tạo thêm sát nghiệt nữa. Sát nghiệt. Trần Tam Thạch ngờ vực hỏi, 5 năm qua, ta có giết một ai đâu. Nhưng cuộc chiến loạn này, là do ngươi khơi mào. Ánh mắt thanh lãnh sâu thẳm của Diệu Đàm pháp sư ánh lên vẻ bi mẫn, nơi đây vốn chỉ là một cuộc loạn nhỏ, nhưng dưới sự khuấy động sau lưng của ngươi, cuối cùng biến thành thiên hạ đại loạn, chúng sinh chết đi há chỉ trăm vạn. Thì ra ngươi nói việc này. Trần Tam Thạch lắc đầu, ta đang cứu người, không phải giết người. Hoàng đường. Bên cạnh thánh nữ, hòa thượng trẻ tuổi kia quát lên, phản quân đi qua đâu, nơi đó đều là thây chất đầy đồng. Mà đám phản quân này, chính là do ngươi dẫn dụ Trương gia huynh đệ tụ tập lại. Ngươi chẳng qua tay không cầm đao, nhưng kỳ thực những người này, toàn bộ đều do ngươi giết. Các ngươi, đám hòa thượng các ngươi, quả là niệm kinh đến mức rồi, ngay cả Bồ Tát chuyển thế cũng không ngoại lệ. Trần Tam Thạch cười lắc đầu, nói, tại hạ muốn hỏi Bồ Tát, trước cuộc chiến loạn này, thiên hạ chúng sinh sống có tốt không? Diệu Đàm Pháp Sư khựng lại, rồi đáp, A-di-đà Phật, chúng sinh khổ đã lâu. Vậy thì đúng rồi. Trần Tam Thạch nói, chỉ khi trải qua một cuộc đại loạn, thiên hạ mới có thể đại trị, mà chỉ khi đại trị, mới có khả năng xuất hiện thái bình thịnh thế. Trước đây khổ, ít ra còn sống được, nhưng bây giờ thì sao? Khắp nơi chiến loạn không ngừng, đầu đầu cũng thây chất đầy đồng, sống còn không bằng trước đây. Tuệ Không cao giọng phản bác ngươi, đừng ở đây ngụy biện. Cho dù không có ta, cuộc đại chiến này cũng sẽ tới, đây là điều tất yếu. Trần Tam Thạch bình thản nói, những gì ta làm, ngược lại là đang giúp họ đẩy nhanh tiến trình này, cố gắng hết sức giảm thiểu thương vong. Ngươi còn ngụy biện? Tuệ Không đại nộ, ồn ào. Trần Tam Thạch đột nhiên cao giọng. Hắn rõ ràng không ngoại phóng thần thức, cũng không thi triển pháp thuật, nhưng chỉ một tiếng quát này đã khiến Tuệ Không hòa thượng dựng tóc gáy, bất giác lùi lại mấy bước, nuốt nước bọt rồi không dám hé răng nữa. Bần ni không thể đồng tình với lời ngươi nói. Diệu Đàm Pháp Sư chắp hai tay, chỉ mong ngươi đừng nhúng tay vào chuyện nơi đây nữa, kẻo lại sinh thêm sát nghiệt. Ồ, Trần Tam Thạch đặt thư giản trong tay xuống, nói vậy, Diệu Đàm Pháp Sư nhất định muốn gây khó dễ cho tại hạ. Chỉ là nhắc nhở thôi. Diệu Đàm Pháp Sư khẽ nói, nếu ngươi còn cố chấp can dự, e rằng bần ni đành phải tự mình ra tay. Đành phải tự mình ra tay. Trần Tam Thạch đang nghi hoặc, đột nhiên có binh sĩ xông vào doanh trướng. Quân sư, không hay rồi, đại sự không ổn. Trương Đại Soái và những người khác ở Hạp Cốc gặp phải mai phục, toàn bộ bị vây khốn trong đó, tình thế nguy cấp. Ngươi nói gì? Trần Tam Thạch kinh ngạc, ta đã tính toán kỹ lưỡng, Xuân Lôi Thành gần đó nhiều nhất cũng chỉ phái tới 2.000 quân mã chi viện, võ tướng cũng đều là hạng tầm thường, Trương tướng quân và những người khác sao có thể bị vây khốn? Biết bay. Binh sĩ lắp bắp nói, đại tướng địch quân toàn thân tỏa kim quang, có thể bay trên trời, còn dùng phi kiếm giết người. Tu sĩ. Trần Tam Thạch chợt hiểu ra. Xem ra dù là nơi cằn cỗi đến mấy, cũng không thiếu tu sĩ xuất hiện. Hắn nghe thuộc hạ bẩm báo, hẳn không phải tu sĩ cảnh giới cao, nếu không, giờ này Trương Bình và những người khác không phải bị vây khốn, mà đã tan thành cho bụi. Nhưng dù chỉ là tu sĩ trúc cơ, luyện khí, xuất hiện vào thời khắc mấu chốt này cũng là một phiền phức. Hắn do dự một lát, rồi phân phó, ta biết rồi, ngươi đi chuẩn bị ngựa trước. Kẻ tới hiệu là Thiên Huyền Thượng Nhân. Diệu Đàm Pháp Sư nói, hắn vốn là một tán tu ở Loạn Hoang Ung Châu, vì đột phá vô vọng, thọ nguyên sắp cạn, 2 năm trước dẫn theo hậu nhân đến Đại Tề, chuẩn bị dựa vào tu vi ở đây mưu cầu vinh hoa phú quý cho mình và hậu bối. Dựa vào tu vi của ngươi, có thể không tốn chút sức nào để giải quyết hắn, nhưng cũng sẽ phá giới, luyện hồng trần không được dùng tu vi với người ngoài. Cho nên Trần thí chủ, mong ngươi nhân cơ hội này dừng tay. Sau khi Trương gia huynh đệ chết đi, đám phản quân này sẽ nhanh chóng tan rã, thiên hạ này cũng có thể sớm khôi phục yên bình, tránh để sát nhiệt lại sinh, ngươi cũng có thể tiếp tục luyện hồng trần. Hồng trần. Trần Tam Thạch hỏi, Diệu Đàm Pháp Sư có muốn bàn luận một chút không, ngươi cho rằng hồng trần là gì? Hồng trần kiếp này, lại nên như thế nào? Không gì khác hơn là trước tiên nhập hồng trần, sau đó lại từ hồng trần siêu thoát. Diệu Đàm Pháp Sư từ từ nói, như đạo hữu đây vướng mắc quá sâu vào chuyện hồng trần, làm sao có thể siêu thoát được nữa. Trần Tam Thạch hít sâu một hơi, kỳ thực nói trắng ra, chính là phân biệt bản thân với họ. Chúng ta là tu tiên giả trường sinh, còn họ chẳng qua là hạt cát giữa biển cả, cuối cùng cũng hóa thành cát bụi, cho nên chúng ta có thể đồng tình, cũng có thể khinh thường chúng sinh, nhưng duy nhất không thể xem như ngang hàng, để rồi lún sâu vào đó. Đúng là như vậy. Diệu Đàm tán đồng nói. Trần Tam Thạch lại nói, nếu ngươi đã nghĩ thông suốt như vậy, sao vẫn chưa đốn ngộ hồng trần kiếp? A-di-đà Phật. Diệu Đàm ngâm Phật hiệu, bần ni vẫn còn một vấn đề chưa nghĩ thông. Vậy ngươi cứ từ từ nghĩ đi. Trần Tam Thạch đứng dậy bước ra khỏi doanh trướng. Diệu Đàm nhìn theo bóng lưng hắn, hỏi Trần thí chủ định đi đâu? Cứu người. Phong Long Hạp Cốc. Vĩnh Lạc đại quân của Trương gia huynh đệ, rơi vào cảnh hỗn loạn. Lão đại Trương Bình và lão nhị Trương An, vừa đánh vừa lui, cuối cùng đến bên vách núi, không còn đường lui nữa. Bảo vệ đại soái. Từng người tướng sĩ nối tiếp nhau xông lên phía trước, nhưng một đạo kim quang lướt qua, liền có người liên tiếp ngã xuống, hóa thành từng thi thể chất đống như núi. Nhìn xuyên qua đám người, chỉ thấy giữa loạn quân, một nam nhân trung niên mặc đạo bào không ngừng bấm quyết thi pháp, chính hắn đang điều khiển phi kiếm, cách không giết người. Lão nhị, rốt cuộc kẻ này có lai lịch gì? Trương Bình sắc mặt khó coi, dù là nhất lưu tông sư của Đại Tề, cũng không thể làm được như vậy. Hẳn là... Trương An nói, hẳn là người tu tiên. Người tu tiên? Trương Bình không hiểu. Ta từng thấy ghi chép trong cuốn phù điển tịch kia, nói thế gian có một loại người, có thể thôn phệ thiên địa linh khí để tu luyện bản thân, từ đó có thể lên trời xuống đất, vạn thọ vô cương. Trương An nói, người này, có lẽ chính là tu tiên giả. Chính là tiên nhân, trong triều đình, lại có cả tiên nhân. Trương Bình hô lớn một tiếng, chẳng lẽ trời muốn diệt ta? Ngay lúc hai người đang nói chuyện, thanh phi kiếm kia giết người như chém dưa thái rau, đã tàn sát sạch sẽ đám binh sĩ bên cạnh bọn họ. Thiên Huyền Thượng Nhân từ trên trời giáng xuống. Ha ha! Hắn vuốt râu, hai vị tiểu hữu, các ngươi đừng cố gắng dãy dụa nữa. Trước mặt bản tiên sư, dù có bao nhiêu binh mã cũng vô dụng. Ta liều mạng với ngươi. Trường An hét lớn một tiếng, rút ra một tấm phù, dùng linh thạch và tinh huyết kích hoạt, sau đó hóa thành một quả cầu lửa hung hãn liền tới. Ồ! Thiên Huyền Thượng Nhân giơ tay vung kiếm, phá tan quả cầu lửa, rồi kinh ngạc nói, ngươi ngay cả luyện khí tầng 1 cũng chưa đạt tới, vậy mà lại có thể sử dụng phù. Hắn trộm hai ngón tay lướt qua trước mắt, thi triển thuật dò xét, tốt lắm, hóa ra là tiên tiên đan thanh chi thể, chỉ tiếc là tạp linh căn không vào dòng, đi chết đi. Nói rồi, hắn liền muốn một kiếm đoạt lấy tính mạng của hai người này. Khoan đã! Đúng lúc này, một nam nhân cưỡi tuấn mã cao lớn vội vàng chạy tới. Là Đoàn Vương gia. Thiên Huyền Thượng Nhân hỏi, vì sao không để lão phu trực tiếp trừ khử hai tên tặc thủ này? Chỉ giết bọn chúng không thôi thì không được. Đoàn Vương gia nói, trong quân phản tặc, còn có một vị quân sư, được gọi là Thạch Tiên Sinh. Người này chí mưu vô song, dụng binh như thần, tựa như binh tổ tái thế. Phản quân sở dĩ có được thanh thế như ngày nay, hoàn toàn là do một tay hắn gây dựng nên. Nếu chúng ta giết Trương gia huynh đệ, kẻ họ Thạch kia sẽ lui về cố thủ Du Châu. Đến lúc đó, phản quân có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ ngày quay lại báo thù. Cách tốt nhất là giữ lại tính mạng hai kẻ này, tìm cách dụ quân sư của bọn chúng ra. Thạch Tiên Sinh một khi đã chết, thì dù phản quân có đông đến mấy, cũng chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Các ngươi đừng hòng. Trương gia huynh đệ mắng lớn, quân sư của chúng ta thần cơ diệu toán, tuyệt đối không thể trúng kế của các ngươi mà bị dụ ra đâu. Đúng vậy. Trương An nói tiếp, sự đã đến nước này, các ngươi muốn giết muốn lăng trì cứ tùy. Nhưng sau đó, Thạch Đầu nhất định sẽ quay lại báo thù cho chúng ta. Bẩm. Hai người bọn họ đã chuẩn bị hiên ngang chịu chết, thì thấy một tên lính trinh sát thúc ngựa chạy tới. Vương gia, phản quân có viện binh tới. Nhanh vậy sao? Đoàn Vương gia hỏi, tới bao nhiêu người? Một người. Tên lính trinh sát trả lời. Một người cũng gọi là viện binh, người không phải là đầu óc có vấn đề đấy chứ? Đoàn Vương gia một cước đá hắn ngã lăn ra đất. Hắn đi tới mép vực, nhìn xuống phía dưới, bất giác kinh ngạc, quả thật chỉ có một người. Tình thế lúc này là đại quân phản loạn đã sớm bị đánh tan, chỉ còn lại một số ít tinh nhuệ, bị rơi vào vòng vây trùng điệp của binh mã triều đình đang liên tục kéo đến. Mà ở vòng ngoài cùng của đại quân, quả nhiên có một bóng ngựa đang phóng như bay, một mình một ngựa lao thẳng về phía thiên binh vạn mã. Đoàn Vương gia vận công, dùng giọng điệu trêu tức khinh miệt hét lớn, kẻ tới là ai? Người tới không đáp lời. Ngược lại, Trương gia huynh đệ lại nhận ra khuôn mặt đó, Thạch Đầu. Thạch Đầu, người điên rồi sao? Đến đây làm gì? Hắn vậy mà lại đến đây một mình. Hai người bọn họ theo bản năng cho rằng Trần Tam Thạch có lẽ lại có diệu kế gì đó. Nhưng theo thời gian trôi qua, bọn họ dần dần nhận ra, tên này thật sự là đơn thương độc mã mà tới. Hóa ra người này chính là Thạch Tiên Sinh. Đoàn Vương gia sau khi nghe thấy danh xưng, trong lòng không khỏi hoảng hốt, nhưng khi nhìn thấy Thiên Huyền Thượng Nhân bên cạnh, hắn nhanh chóng trấn tĩnh lại. Hắn cười lạnh một tiếng, hạ lệnh, giết hắn, bổn vương muốn xem, cái tên họ Thạch này rốt cuộc giờ trò gì. Vậy mà, chưa đợi lệnh của hắn truyền xuống, đã thấy Trần Tam Thạch chỉ một thân một mình, chủ động lao thẳng vào quân trận. Như vào trốn không người. Trương gia huynh đệ trố mắt nhìn nhau. Bọn họ tận mắt chứng kiến, Thạch Đầu, người đã ở bên cạnh mình nhiều năm, chưa từng động thủ với ai, một người một thương một ngựa, gần như đã đánh tan quân trận của đại quân triều đình. Thạch Đầu, người còn nói người không biết võ công. Trương Bình hưng phấn hô lớn. Người này chẳng phải là một mưu sĩ sao? Đoàn Vương gia luôn miệng tấm tắc, lại còn có một thân võ nghệ cao cường đến thế. Hừm, Thiên Huyền Thượng Nhân tán thưởng nói, võ đạo này còn tinh xảo hơn cả những võ tu lão phu từng thấy trong giới tu tiên, chỉ tiếc cuối cùng vẫn chỉ là một phàm nhân. Bẩm, có người hoảng hốt chạy tới bẩm báo. Vương gia, không cần nổi nữa rồi. Kẻ đó sắp giết lên đây rồi. Không cần nổi, thì đừng cần nữa. Thiên Huyền Thượng Nhân nói với giọng đầy ẩn ý, cứ để hắn lên đây, vừa hay gom bọn chúng lại một lượt, đỡ cho lão phu sau này phải thêm phiền phức. Giữa loạn quân, võ đạo Trần Tam Thạch thi triển ra, tuy không vượt qua hàng ngũ cao thủ nhất lưu bản địa của Đại Tề, nhưng dẫu vậy, hắn vẫn dựa vào cực đạo thần thông, liều mình mở một đường máu lên đến đỉnh núi. Thạch Đầu, đừng lo cho bọn ta. Trương An gân cổ nhắc nhở, tên này là người tu tiên, võ công ngươi dù có lợi hại đến mấy, cũng không phải đối thủ của hắn. Trần Tam Thạch không để ý, chỉ lật mình xuống ngựa, đi tới trước mặt mấy người. Cùng lúc đó, trên một đỉnh núi khác, Diệu Đàm Pháp Sư và Tuệ Không Hòa Thượng phóng tầm mắt nhìn sang cảnh tượng đối diện. Tuệ Không lẩm bẩm, vậy mà thật sự chạy tới cứu người, chẳng lẽ không định vượt hồng trần kiếp nữa sao? A Di Đà Phật, Diệu Đàm Pháp Sư cảm khái nói, lún sâu vào hồng trần quá mức, đã không còn thuốc chữa. Tuệ Không nói, trước đây nghe sư phụ nói, có rất nhiều tu sĩ lợi hại đều bị kẹt lại trong hồng trần, xem ra trần lỗi này cũng không ngoại lệ. Tại hạ Đoạn Tiên Nhai, ra mắt Thạch Tiên Sinh. Đoàn Vương gia chắp tay hành lễ, sớm đã nghe danh tiên sinh chí mưu vô song, không ngờ võ đạo tạo nghệ cũng thuộc hàng nhất lưu đương thời, Chỉ tiếc, hôm nay ngươi cho dù có bản lĩnh lớn đến mấy, cũng không phải đối thủ của Thiên Huyền Tiên Sư. Bổn vương là người trọng tài, hay là thế này đi. Chỉ cần tiên sinh nguyện ý quy thuận triều đình, mọi chuyện trước đây đều có thể xóa bỏ, sau này phong hầu bái tướng, cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Trần Tam Thạch không trả lời, chỉ lạnh nhạt nói thả bọn họ ra. Bọn họ, Đoàn vương gia quay đầu nhìn lại, Đoạn từ chối, không được, Trương gia huynh đệ tội nghiệp sâu nặng, bọn họ không chết, đám phản quân kia sẽ không từ bỏ ý định. Đoàn vương gia, cần gì phải nhiều lời vô ích với hắn như vậy. Thiên Huyền thượng nhân mất hết kiên nhẫn, bấm kiếm quyết, phi kiếm lơ lửng trước người, nhắm thẳng vào cổ Bạch Y Nhân, lạnh lùng nói, tiểu tử. Lão phu cho ngươi hai lựa chọn. Một là, nghe lời Đoàn vương gia, giữ lại một mạng. Hai là, cùng chết với hai tên họ Trương này đi. Ngươi chỉ có 10 đếm để suy nghĩ. Một, Thạch Đầu, mau đi, mau đi. Trương gia huynh đệ liều mạng kêu gào. Trần Lỗi, sư thúc ta bảo ta nhắc nhở ngươi. Bên kia, Tuệ Không Hòa thượng đứng một bên xem kịch truyền âm nói, vượt hồng trần kiếp thất bại, tuy sẽ không thân từ đạo tiêu như lôi kiếp, nhưng cũng xem như đoạn tuyệt với cảnh giới nguyên anh rồi. Ngươi nếu cứ cố chấp không tình ngộ, nhất quyết ra tay, e rằng sẽ hao tổn thọ nguyên vô ích, cho đến khi già yếu mà chết. Trần Tam Thạch không đáp lại, chỉ lặng lặng nhìn thanh phi kiếm càng lúc càng gần mình. 5. 4. Hồng trần kiếp ư? Trần Tam Thạch trong lòng có chút mờ mịt. Bọn họ nói không sai. Bất kể là Đại Tề hay Trương gia huynh đệ, kỳ thực đều không có liên quan quá lớn với ta. Cho dù bọn họ chết đi, thì có thể làm sao? Nếu thật sự vì chút chuyện này mà phá giới hủy đi tiên đồ, không chỉ là chuyện của ta, còn liên quan đến cả Đại Hán. Hồng trần kiếp, độ hồng trần. Diệu Đàm nói, muốn độ qua hồng trần kiếp, cần phải từ tận đáy lòng, phân biệt bản thân với phàm nhân. Chỉ khi hiểu rõ tiên phàm cách biệt, đặt bản thân ngoài vòng thế sự, mới có thể siêu thoát hồng trần. Nếu không, sẽ lún sâu vào hồng trần, không cách nào đột phá. Dựa theo lý thuyết này, giả như Trần Tam Thạch giờ khắc này quay lưng rời đi, có lẽ sẽ có thể đốn ngộ hồng trần. Nhưng hắn luôn cảm thấy, không nên như vậy. Không phải là đồng tình Trương thị huynh đệ, mà là trong lòng cho rằng, có chỗ nào đó không đúng. Hồng trần kiếp, kỳ thực càng nhiều là nhằm vào tu sĩ thiên thủy. Tuyệt đại đa số tu sĩ thiên thủy, từ nhỏ đã bái nhập tông môn, hoặc theo tộc nhân tu hành, cơ bản chưa từng trải qua cuộc sống phàm trần. Thiếu đi phần trải nghiệm này, nếu không trải qua một phen, tự nhiên không cách nào đốn ngộ. Nhưng Trần Tam Thạch, hắn từ khi đến phương thiên địa này, chính là một kẻ thảo dân chân chính, ban đầu đâu có nghe qua tu tiên trường sinh gì, chỉ biết ngày mai không có gạo nấu cơm. Bất luận là tạo phản đăng cơ, hay bước vào giới tu hành, cũng chưa từng cắt đứt liên hệ với những người bên cạnh. Thậm chí gánh vác trách nhiệm bảo vệ Đại Hán, là một trong những động lực quan trọng để Trần Tam Thạch khổ tu. Nhưng giờ đây hồng trần kiếp này, lại bắt hắn cắt bỏ tất cả. Chẳng phải trái ngược với bản tâm sao, còn có thể đốn ngộ được gì? Chẳng lẽ Trần Tam Thạch làm hoàng đế này, liền định sẵn không cách nào tu tiên sao? Hoàng đường. Nói cho cùng, hồng trần kiếp chẳng phải là ngộ đạo sao? Đạo của mỗi người, há lại giống nhau, ai cũng có thể cắt đứt hồng trần, tu thái thượng vong tình, duy chỉ hắn Trần Tam Thạch là không thể. Đạo của hắn, chính là Đại Hán, chính là thương sinh kỳ thiên châu trong tay. Nghĩ đến đây, tâm cảnh Trần Tam Thạch thông suốt, cuối cùng cũng có chỗ đốn ngộ. Hắn căn bản không cần độ cái hồng trần kiếp nào cả. Cùng lúc đó, Thiên Huyền thượng nhân đếm ngược kết thúc, trên mặt hiện lên một tia hung ác, xem ra tiểu tử ngươi mời rượu không uống lại muốn uống rượu phạt, vậy thì chịu chết đi. Hắn một tay bấm quyết, liền muốn thao túng phi kiếm, trực tiếp cắt đứt đầu của Bạch Y Nhân. Trên mặt Đoàn vương gia hiện lên một tia tiếc nuối. Trương thị huynh đệ thì đầy mặt không đành lòng. Tuy nhiên cảnh tượng tiếp theo lại hoàn toàn trái ngược với điều bọn hắn tưởng tượng. Chỉ thấy Trần Tam Thạch rõ ràng không hề động đậy, nhưng trong mắt mọi người lại như biến thành một người khác. Từng trận khí chàng vô hình khuếch tán ra, gần như ngưng tụ thành thực chất, phảng phất như một đôi bàn tay vô hình siết chặt cổ họng bọn họ, khiến người ta gần như nghẹt thở. Phi kiếm ánh vàng khi cách Bạch Y Nhân chỉ còn nửa tấc, phảng phất như đâm vào tường đồng vách sắt mà đột ngột dừng lại, không cách nào tiến thêm dù chỉ một phân. Trong đồng tử sâu thẳm của Trần Tam Thạch, đột nhiên sáng lên ngọn lửa mãnh liệt xen lẫn màu đỏ son và mực đen. Khoảnh khắc đối mắt với hắn, trong hai mắt Thiên Huyền thượng nhân, lộ ra sự sợ hãi khó tả, hắn thậm chí còn chưa kịp thốt lời nào. Liền rú lên một tiếng thảm thiết, thất khiếu tuôn máu, ngã lăn ra đất bỏ mình. Chỉ một ánh mắt, vậy mà lại chừng chết tươi vị tiên sư này. Tĩnh mịch như tờ. Trên đỉnh núi, rơi vào một mảnh tĩnh mịch như tờ. Đoàn vương gia như bị sét đánh, hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, quả thực nghi ngờ bản thân xuất hiện ảo giác. Vị tiên sư mà Đại Tề bọn họ tốn đại giá mời đến, vậy mà lại bị quân sư của phản quân, không tốn chút sức lực nào mà tru sát. Người ẩn mình sau màn của phản quân, cũng là một vị tiên sư. Hơn nữa e rằng là tiên nhân chân chính. Thạch Đầu, ngươi, Trương thị huynh đệ, càng thêm trợn mắt há mồm. Sau khi kinh hãi một hồi lâu, bọn họ mới coi như hoàn hồn lại được. Đúng vậy, phải thế chứ. Chẳng trách Thạch Đầu từ trước đến nay, vô sở bất chi vô sở bất tường, nguyên lai là tiên nhân hạ phàm trong truyền thuyết. Tiên nhân giúp ta, Thương Thiên đã chết, Vĩnh Lạc đứng lên. Trương An phản ứng trước tiên, Thừa lúc binh sĩ hai bên còn đang trong cơn kinh hãi, cao giọng hô một tiếng thoát khỏi trói buộc, nhặt lấy phi kiếm trên đất, một kiếm đâm chết tươi Đoàn Vương ra. Đoàn Vương đã chết, tiên sư đã bị diệt, lũ chó săn triều đình các ngươi còn không mau bó tay chịu trói. Cục diện lại lần nữa nghịch chuyển. Thủ cấp của Đoàn Vương gia và Thiên Huyền thượng nhân giống như quả bom, gây ra sự hoảng loạn cực lớn trong binh mã triều đình. Dưới sự giúp đỡ của Trần Tam Thạch, Trương Thị huynh đệ chỉnh đốn lại binh mã thất tán gần đó, cuốn đất kéo đến. Cho đến rạng sáng ngày hôm sau, Vĩnh Lạc đại quân dựa theo kế hoạch ban đầu, thuận lợi công hạ thành trì phía trước, giành được đại thắng. Trương Bình nói được một nửa, liền đổi lời, tiên sư, ngài đây là chuẩn bị rời đi sao? Đúng vậy. Trần Tam Thạch nói thật, ta chính là một tu tiên nhân đến từ nơi xa xôi, tới Đại Tề là để lịch luyện hồng trần, nay lịch luyện đã kết thúc, cũng là lúc nên rời đi rồi. Tiên sư, Trương An chắp tay nói, đa tạ ngài những năm qua, đã giúp đỡ huynh đệ chúng ta, giúp đỡ Vĩnh Lạc đại quân, đại ân đại đức, không biết lấy gì báo đáp. Không cần khách khí. Trần Tam Thạch bình tĩnh nói, các ngươi cũng không cần cảm kích ta, chỉ cần sau này hành sự, có thể không phụ những huynh đệ đã chinh chiến vì các ngươi mà chết đi là được. Ngươi cứ yên tâm. Trương An vỗ ngực nói, sau này nếu có thể quét sạch tứ hải, ta nhất định không quên sơ tâm, trả lại thiên hạ một thời thái bình tình thế. Trong lúc hắn nói, Trương Bình, huynh trưởng của hắn, dùng ánh mắt mang theo địch ý liếc nhìn hắn một cái. Trần Tam Thạch chú ý tới điểm này, nhưng không nói gì. Hiện giờ trong phản quân, Trương Thị huynh đệ mỗi người cắt cứ một phương, đợi đến khi đại chiến kết thúc, nếu không ai chủ động từ bỏ quyền lực, chỉ sợ khó tránh khỏi cảnh huynh đệ tương tàn. Chuyện đó, thật sự không còn liên quan gì đến hắn nữa. Hãy nhớ kỹ lời ta đã nói với các ngươi. Kẻ được lòng dân sẽ có được thiên hạ, bất luận thế nào, cũng không được đổ thành sát hại dân chúng. Nếu không làm vậy, cuối cùng sẽ có kẻ khác thay thế các ngươi. Chúng ta, sau này sẽ có ngày gặp lại. Dứt lời, Trần Tam Thạch hóa thành một vệt lưu quang, trong nháy mắt biến mất không thấy. Sư thúc, Tuệ Không Hòa thượng đứng từ xa chứng kiến cảnh này, vị Trần Tam Thạch này, rõ ràng đã ra tay phá giới, vì sao trông lại như vừa đốn ngộ vậy? Đúng thế. Trong đôi mắt trong veo của Diệu Đàm pháp sư thoáng hiện vẻ nghi hoặc, Bần Ni cũng không hiểu. Không thể nào. Tuệ Không Hòa thượng không sao hiểu nổi, nói, những năm qua, đệ tử cũng đã cẩn thận xem qua các ghi chép liên quan đến Hồng Trần Kiếp, các môn các phái đều kết luận rằng, nhất định phải siêu thoát Hồng Trần mới có thể đốn ngộ thành công, nhưng vì sao hắn vướng bận sâu như thế mà vẫn có thể thuận lợi độ kiếp? A-di-đà Phật, những chuyện thế gian thoạt nhìn khác thường, ắt hẳn đều có duyên pháp cả. Diệu Đàm pháp sư cảm khái nói, có lẽ trên người vị thí chủ này, vốn đã ẩn chứa chân lý Phật pháp hạo nhiên chăng? Vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao? Tuệ Không hỏi, có cần rời khỏi nơi này không? Hãy khoan. Diệu Đàm nói với vẻ đầy thâm ý, xem ra Bần Ni phải suy xét cẩn trọng lại những lời vị thí chủ này đã nói trước đó rồi. Đái Vân Sơn. Chúc mừng sư đệ, đã vượt qua Hồng Trần Kiếp. Lữ Tịch và Nhiếp Viễn đã chờ đợi mấy năm, chủ động ra nghênh đón. Hơi lâu một chút. Trần Tam Thạch đã trì hoãn mất trọn 5 năm. Nếu hắn sớm nhận ra mình vốn không cần phải độ Hồng Trần Kiếp, có lẽ giờ này đã ở Vạn Yêu Quốc, chuẩn bị đột phá Pháp Thiên Tượng Địa rồi. Lữ Tịch trầm giọng nói, sư đệ cứ yên tâm độ kiếp ở đây, ta và Lão Tam sẽ hộ pháp cho đệ. Vậy thì phiền hai vị sư huynh rồi. Trần Tam Thạch không khách sáo nhiều lời, tiến vào động phủ, trực tiếp bắt đầu bế quan. Việc đầu tiên hắn cần làm là dùng ba loại linh vật kết đan để luyện chế Ngưng Anh đan. Hắn phất tay, các linh vật liền hiện ra trước mặt, sau đó kết ấn thi pháp, bắt đầu luyện chế đan dược bằng tay không. Dưới sự luyện hóa của Hỗn Độn Chân Hỏa, ba loại linh vật khác nhau dần dần dung hợp lại, hóa thành một quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Chỉ có điều quả cầu ánh sáng này không ổn định, lúc tỏ lúc mờ như ngọn nến trước gió. Trong mắt Trần Tam Thạch, quả cầu ánh sáng trước mặt chính là một vùng đại đạo hỗn độn đang biến hóa, trong đó ẩn chứa cả thiên địa pháp tắc. Việc hắn cần làm là vừa tiếp tục thi pháp luyện hóa linh vật, vừa dùng thần thức điều khiển sự biến hóa của đại đạo, cho đến khi hoàn toàn nắm giữ quy luật biến hóa trong đó. Ù ù. Theo một tiếng ù ù, ngọn lửa hoàn toàn tắt lịm, một viên đan dược màu xanh biếc hiện ra rõ ràng trước mắt. Kỹ năng: Luyện đan tứ giai. Tiến độ: 320/2000. Đan thành. Tiếp theo chính là trận pháp. Nguyên liệu liên quan, Trần Tam Thạch đã chuẩn bị đầy đủ từ 5 năm trước khi còn ở Hồng Trần, phần lõi của trận pháp cũng đã hoàn thành hơn 8 phần. Chưa đầy 2 tháng, hắn đã hoàn thành nốt phần còn lại. Đại trận tứ giai, toàn cơ tinh viên trận. Kỹ năng, trận pháp tứ giai. Tiến độ, 512/2000. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, Trần Tam Thạch ở trong động phủ, khoanh chân tĩnh tọa 7 ngày, cho đến khi nhục thân và tinh thần đều đạt trạng thái tốt nhất, hắn mới vận chuyển công pháp, chính thức bắt đầu đột phá. Đan điền trong cơ thể hắn lúc này như một xoáy nước cuồng nộ giữa đại dương bao la, tham lam vô cùng hấp thụ linh khí trong động phủ. Bề mặt đan điền, đồ án chu thiên tinh đầu tự nhiên hình thành ngày càng trở nên rực rỡ sáng ngời. Bên trong đan điền, càng có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh huyền diệu đang được tích tụ. Cái gọi là kim đan, thực chất chỉ là lớp vỏ bên ngoài để thai nghén nguyên anh mà thôi. Tương truyền vào thời thượng cổ linh khí dồi dào, chỉ có toái đan thành anh mới được xem là người tu tiên chân chính. Chỉ là kim đan dễ kết, nguyên anh khó thành. Ngay cả ở Thiên Thủy Châu, nơi linh khí khan hiếm, tu sĩ kim đan cũng có đến hàng trăm người, trong khi tu sĩ nguyên anh chỉ vẻn vẹn vài chục người. Từ đó có thể thấy được độ khó của việc ngưng kết nguyên anh. Trần Tam Thạch dù tư chất bề ngoài đã đủ, cũng không dám có chút lơ là, vừa dùng linh lực tôi luyện đan điền, vừa dụng tâm cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Đạo tổ từng nói, vạn vật sinh diệt đều bắt nguồn từ tiên thiên nhất, mà ngưng kết nguyên anh thực chất chính là quá trình nghịch chuyển hậu thiên tinh khí thành năng lượng tiên thiên. Nguyên anh tượng trưng cho trạng thái chưa bị dục vọng hậu thiên làm ô uế, đại diện cho cảnh giới tâm linh của người tu hành đã gột rửa hết tạp niệm, phản pháp quy chân. Bởi vậy mới cần trải qua hồng trần kiếp, gột rửa phàm trần. Nhưng trong mắt Trần Tam Thạch, kẻ giữ được một trái tim son sắt thuần khiết cũng có thể ngưng kết nguyên anh, đó chính là đạo của hắn. Hắn không ngừng vận chuyển công pháp. Chẳng biết từ bao giờ, đã mấy tháng trôi qua. Trần Tam Thạch có thể cảm nhận rõ ràng, tiên thiên chi khí trong đan điền đã gặp phải bình cảnh, không cách nào tiếp tục ngưng tụ. Thời cơ đã đến, hắn liền nuốt viên đan dược luyện chế từ linh vật vào bụng. Khoảnh khắc đan dược tiến vào cơ thể, tiên thiên chi khí trong kim đan, phảng phất như mầm non gặp sương mai, hài nhi được dòng sữa mẹ tươi mát, lại một lần nữa điên cuồng sinh trường, cho đến khi bành trướng đến cực hạn, lấp đầy kim đan, rồi lại nhanh chóng co rút lại, chuẩn bị ngưng tụ thành hình hài một đứa trẻ sơ sinh. Nguyên anh ngưng thành. Tiếp theo, chính là cửa ải thực sự. Toái đan. Trong số các tu sĩ độ kiếp thất bại, chỉ có 2 thành chết ở bước đầu tiên, còn hơn 8 thành tu sĩ đều do toái đan thất bại, hóa thành tử thai, dẫn đến kinh mạch hỗn loạn, thân xác nổ tung mà chết. Trần Tam Thạch hai tay biến đổi ấn quyết, nâng hiệu suất vận chuyển công pháp lên đến cực hạn. Rắc. Bề mặt kim đan trong cơ thể hắn, tựa như quả trứng bị va đập, xuất hiện một vết nứt, rồi vết thứ hai, vết thứ ba. Ầm ầm. Đúng lúc này, bên ngoài động phủ vang lên một trận sấm rền. Lôi kiếp. Trần Tam Thạch hóa thành một luồng sáng, xuyên qua cửa sổ trời của động phủ, bay vút lên bầu trời đêm, lơ lửng trên không trung giữa những dặng núi. Ngẩng đầu nhìn lên, hắn thấy bầu trời sao vốn trong sáng, dần bị một tầng sương mù đen kịt dày đặc bao phủ, ngay cả vầng trăng sáng cũng bị che khuất hoàn toàn. Mây đen cuồn cuộn trong tiếng nổ vang inh tai nhức óc, dần ngưng tụ thành một khối tử quang, ánh sáng ngày càng rực rỡ, tựa như một vầng thái dương màu tím, chiếu rọi khắp thiên hạ. Rắc. Cuối cùng, đạo thiên lôi đầu tiên cũng giáng xuống. Bề mặt thân thể Trần Tam Thạch bỗng nhiên được bao phủ bởi hỗn độn chân hỏa, nhục thân chuyển hóa thành lưu ly kim thân, tay cầm long đàm lượng ngân thương, mình đón thiên lôi, trực diện va chạm với nó. Với thân thể cường tráng của mình, hắn đã cứng rắn đánh tan đạo thiên lôi. Trong quá trình này, một tia thiên địa pháp tắc cũng đánh vào cơ thể hắn, oanh kích lên kim đan, khiến bề mặt nó xuất hiện thêm một vết nứt nữa. Ngay sau đó, là đạo thiên lôi thứ hai. Uy lực của nó mạnh hơn trước không ít, nhưng Trần Tam Thạch vẫn kiên cường chống đỡ. Đây chính là lợi thế của việc tiên võ song tu. Khi độ kiếp, có thể dựa vào thân thể cường tráng để ung dung đối phó hơn. Nguyên anh độ kiếp, tổng cộng có 7749 đạo thiên lôi, mỗi đạo sau lại càng mạnh hơn đạo trước. Khi đạo thiên lôi thứ 20 giáng xuống, Trần Tam Thạch cuối cùng cũng bắt đầu cảm thấy đuối sức. Hắn không tiếp tục gắng gượng chống đỡ, mà vung tay lên, đầu tiên là 36 chiếc trận đinh đồng xanh kêu lên những tiếng ong ong rồi cắm xuống mặt đất dưới chân, tiếp theo 36 lá trận kỳ bay vút lên không, cuối cùng là trận bàn lơ lửng trên đỉnh đầu, tất cả cùng lúc phát ra ánh sáng xanh với trận kỳ và những chiếc đinh đồng. Toàn cơ tinh viên trận. Khoảnh khắc trận pháp khởi động, nó liền hô ứng với các vì sao trên bầu trời, những vì sao vốn bị mây đen che phủ bỗng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt. Dưới sự trợ giúp của sức mạnh tinh tú, từng đường trận văn sáng lên, chiếu xuống một hư ảnh tinh đồ khổng lồ trước mặt Trần Tam Thạch. Ầm ầm, lại một đạo thiên lôi nữa giáng xuống. Lá chắn tinh đồ bộc phát linh quang, trực tiếp chặn đứng đạo thiên lôi, đồng thời chuyển hóa nó thành lực lượng pháp tắc thuần túy, rót ngược vào người Trần Tam Thạch. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, hắn dễ dàng chống đỡ qua 36 đạo thiên lôi. Nhưng uy lực của thiên lôi cũng theo đó mà tăng lên, trong luồng sét màu tím ẩn chứa một tia huyết sắc, chỉ riêng uy áp tỏa ra cũng đủ khiến Trần Tam Thạch lạnh thấu xương. Rắc. Lần này, toàn cơ tinh viên trận xuất hiện vết nứt nhanh chóng lan rộng, đến đạo thiên lôi thứ 46, trận pháp đã hoàn toàn bị xé toạc. Ầm. Trong ánh sét ẩn hiện một con mãng xà khổng lồ với lớp vảy rõ ràng, mỗi chiếc vảy đều là những tia điện nhảy múa, nó há cái miệng khổng lồ như muốn nuốt chửng trời đất, lao xuống thôn phệ. Bát hoàng viêm giáp trên người Trần Tam Thạch lập tức vỡ nát. Hắn thậm chí không có cơ hội ngưng tụ lại áo giáp, đạo thiên lôi tiếp theo đã bổ thẳng xuống người. Trong khoảnh khắc, cơn đau dữ dội khiến hắn suýt ngất đi, may mà dược hiệu của ngưng anh đan trong cơ thể vẫn còn, giúp hắn hồi phục lại được một chút sinh khí. Nhưng hắn không có chút cơ hội nào để thở dốc, đạo thiên lôi còn mạnh hơn đạo trước đã nối gót giáng xuống. Dưới một đòn này, lưu ly kim thân của Trần Tam Thạch tan rã, thân thể hắn dưới những luồng thiên lôi cuồn cuộn trở nên máu thịt bê bết, không còn chút sức lực nào để chống cự, tựa như một con chim gãy cánh, rơi thẳng từ trên cao xuống. Ầm ầm. Ngay lúc hắn suy yếu nhất, đạo thiên lôi cuối cùng, cũng là đạo mạnh nhất, đã hội tụ trên bầu trời. Tất cả mây sét xoắn xuýt vào nhau, ánh sét bùng nổ, gần như làm mù mắt mọi sinh linh trong phạm vi vạn dặm. Cuối cùng khi giáng xuống, đó không còn là những ngọn giáo sét hay mãng xà sét nữa, mà là hàng trăm hàng ngàn con rồng sét hội tụ lại, tạo thành một thác sét khổng lồ che kín cả đất trời. Không ổn, Nhiếp Viễn nhìn cảnh tượng trên trời, căng thẳng nói, sư đệ, lôi kiếp này của ngươi, sao ta cảm giác còn mạnh hơn lúc ngươi độ kiếp trước kia? Khoan hãy nóng vội. Lữ Tịch trầm giọng nói, việc độ kiếp, chúng ta không thể nhúng tay vào, sư đệ hành sự xưa nay vốn chu toàn, hẳn sẽ không có vấn đề gì. Ầm ầm, theo tiếng vang trời long đất lở, trên vòng trời, tất cả lôi long màu tím sấm hội tụ lại, hình thành một thác lôi đình bao trùm trời đất, hung hãn chốt xuống Bạch Y Nhân phía dưới. Chết tiệt, cường độ lôi kiếp này, sao lại khác với dự liệu của ta? Trần Tam Thạch từng không chỉ một lần tận mắt chứng kiến tu sĩ Nguyên Anh độ kiếp, ví như Trương Hoài Khánh khi lão một bước tiến vào Nguyên Anh trung kỳ. Hắn chính là dựa vào những gì đã thấy, đã nghe, để chuẩn bị trước vật phẩm độ kiếp. Toàn cơ tinh viên trận, theo lẽ thường mà nói, đáng lẽ phải hoàn toàn đủ để vượt qua lôi kiếp mới đúng. Thế nhưng 49 đạo lôi đình, cường độ càng về sau, càng dần vượt quá uy năng mà lôi kiếp Nguyên Anh nên có. Gào! Chỉ thấy trong tầng mây, lờ mờ hiện ra một thân ảnh khổng lồ. Một con thần thú không rõ tên. Thần bí, uy nghiêm, không thể nhìn thẳng. Giống như khi Trần Tam Thạch độ kim đan tiểu thiên kiếp năm xưa, hắn cũng từng thấy qua cảnh tượng này. Con thần thú này, đang cố ý nhắm vào hắn. Xuất sinh đáng ghét. Phản ứng đầu tiên của Trần Tam Thạch không phải là sợ hãi, mà là một luồng phẫn nộ không thể kìm nén dâng trào trong lòng. Hắn toàn thân cháy đen, máu thịt bê bết, cảm nhận uy áp lôi đình ngày càng áp sát, dùng đôi tay run rẩy kết ấn, khàn giọng niệm chú, thi triển thủ đoạn cuối cùng, quy. Khư. Trong nháy mắt, toàn cơ tinh viên trận vốn đã vỡ nát, lại một lần nữa ngưng tụ. Nhìn từ xa, tựa như Trần Tam Thạch chỉ giơ tay, liền hái một vì sao nắm trong lòng bàn tay, rồi hung hãn ném ra, nhắm thẳng vào lôi đình cuồn cuộn mà lao tới. Ầm ầm. Vì sao và lôi đình va chạm, trong khoảnh khắc liền vỡ tan tành, dù cản được một phần uy năng của lôi kiếp, nhưng vẫn có mấy con lôi long gào thét lao tới. Trần Tam Thạch không còn bất kỳ ngoại vật hay thủ đoạn nào nữa. Hắn trước tiên dùng Thái Ất Thanh Hoa sinh diệt viêm bao bọc nhục thân, giúp mình hồi lại một hơi, sau đó ngưng tụ chút pháp lực còn sót lại trong cơ thể, truyền vào long đàm lượng ngân thương, gầm lên một tiếng, với tư thế không sợ chết, đâm thẳng vào lôi đình đang cuồn cuộn lao tới. Rắc. Khoảnh khắc cả hai tiếp xúc, máu thịt Trần Tam Thạch đều cháy xém, xương cốt trong cơ thể cũng hóa thành than đá, trước mắt tối sầm, hắn gần như mất đi ý thức, chỉ cảm thấy mình đang ở trong một vực sâu vô tận, thân thể không ngừng rơi xuống, chỉ còn lại bản năng vẫn đang hấp thụ chút lực lượng pháp tắc còn sót lại sau lôi kiếp. Quá trình tu hành ngàn độc vạn luyện đã khiến kinh mạch của hắn vận chuyển theo bản năng, hoàn toàn không cần cố ý khống chế, liền đưa luồng lực lượng pháp tắc này vào trong đan điền. Đan điền vốn đã giăng đầy những vết rạn như mạng nhện, không thể chịu đựng thêm nữa, ầm một tiếng nổ tung, để lại một hài nhi toàn thân trong suốt đang khoanh chân ngồi. Công thành viên mãn. Ngay khoảnh khắc đan vỡ Nguyên Anh thành, từng luồng tiên thiên chi khí bắt đầu từ Nguyên Anh lan tỏa, bồi đắp lại tứ chi bách hài. Nhục thân tổn hại của Trần Tam Thạch bắt đầu khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cho đến khi hắn một lần nữa mở mắt, tựa như thần minh thức tỉnh. Đột phá, Nguyên Anh. Công pháp, Thôn Hỏa Quyết, Nguyên Anh sơ kỳ, tiến độ, 0/500. Hiệu quả, nhiên hồn, pháp thuật hệ hỏa thi triển ra, có thể trực tiếp đốt cháy Nguyên Anh của đối phương. Trực tiếp thiêu đốt Nguyên Anh. Phải biết rằng, tu sĩ sau khi đột phá cảnh giới thứ tư, nhục thân đã không còn là thứ thiết yếu, Nguyên Anh mới là bản thể chân chính. Nhục thân bị hủy, còn có thể đoạt xá hoặc tái tạo nhục thân, nhưng nếu Nguyên Anh bị hủy, thì đồng nghĩa với việc thần hồn hoàn toàn bị tiêu diệt. Mà Thôn Hỏa Quyết của Trần Tam Thạch lại có thể trong lúc giao thủ, xuyên qua nhục thân đối phương, trực tiếp uy hiếp Nguyên Anh. Chỉ riêng điểm này, tu sĩ cùng cảnh giới, tuyệt đối khó tìm được địch thủ. Chúc mừng sư đệ. Lữ Tịch và Nhiếp Viễn tiến đến chúc mừng, đã đột phá Nguyên Anh thành công. Phải là ta đa tạ hai vị sư huynh đã vất vả hộ pháp mới đúng. Lúc này, Trần Tam Thạch y phục tả tơi, nhưng hắn không những không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại còn vô cùng sảng khoái tinh thần. Sau khi đạt tới Nguyên Anh, hắn ở Thiên Thủy Châu mới được xem là một nhân vật thực sự có máu mặt. Đương nhiên, như vậy vẫn còn xa mới đủ. Đúng như lời Thái Sơn Quân, trong giới tu tiên này, kẻ thực sự có thể coi thường thiên hạ, kỳ thực vẫn là Tam Đại Thiên Tông sở hữu tu sĩ hóa thần. Chỉ có tu sĩ hóa thần mới có thể không cần nhìn sắc mặt kẻ khác, tùy ý hành sự theo sở thích của mình. Cũng chỉ sau khi đạt tới hóa thần, các đại tông môn mới không dám dễ dàng nhòm ngó Đông Thắng Thần Châu nữa, Trần Tam Thạch mới có thể được xem là người bảo vệ một phương. Sư đệ, Nhiếp Viễn tò mò hỏi, lôi kiếp Nguyên Anh này của ngươi, sao lại mạnh hơn nhiều so với tu sĩ bình thường vậy? Ta cũng không rõ. Trần Tam Thạch lắc đầu. Hắn tự nhiên sẽ không quên hiểm cảnh vừa rồi, nếu không phải chính mình tiên võ song tu, gần như không thể chống đỡ đạo thiên lôi cuối cùng. Lôi kiếp, chính là thiên đạo giáng phạt. Chẳng lẽ, là thiên đạo đang nhắm vào hắn, đợi khi rảnh rỗi, phải kỹ càng tra xét một phen, tình huống tương tự trước kia có từng xảy ra chưa, ngày sau độ hóa thần kiếp, cũng nhất định phải càng thêm cẩn trọng. Sư đệ, Lữ Tịch trầm giọng nói, người đã thuận lợi độ kiếp, vậy chúng ta tiếp theo là Bắc Thượng Thiên Thủy Châu, hay Nam Hạ Vạn Yêu Quốc? Có lẽ còn phải làm phiền hai vị sư huynh, trước tiên cùng ta đi phương Nam một chuyến. Theo kế hoạch ban đầu của Trần Tam Thạch, sau khi hắn đột phá Nguyên Anh, liền sẽ cùng Khương Tịch Nguyệt hội hợp, hai người cùng nhau đi đến Thanh Khâu của Vạn Yêu Quốc. Khoan đã, hắn đang định hoạch định lộ trình, đầu kia kết nối với thần thức, đột nhiên xảy ra tình huống. Thiên Thủy Châu, Trung Quân Đại Trướng. Bản mệnh khôi lỗi của Trần Tam Thạch cũng đã tự mình đột phá, biến thành Kim Đan khôi lỗi, vẫn hoàn toàn chịu sự khống chế của bản thể, nhưng đã có ý thức độc lập. Ngày này, hắn vẫn như thường lệ, đang trong động phủ thù nạp tu luyện, bỗng nhiên có người nối tiếp nhau cầu kiến. Vào đi, Trần huynh đệ. Tiểu đạo sĩ thập lục của Thanh Hư Tông bước vào trong doanh trướng, Từ trưởng lão bảo ta đến hỏi, trận pháp sửa chữa đến đâu rồi? Từ trưởng lão, là ai? Khôi lỗi Thiên Vũ không có ký ức của bản thể, không khỏi tỏ ra hoang mang. Ngay lúc này, thần thức bản thể của Trần Tam Thạch kết nối với khôi lỗi, tiếp quản quyền khống chế thân thể, hắn mở miệng nói, trận pháp ngũ giai, độ khó tu luyện khá lớn, tạm thời còn chưa có tiến triển. Sao vậy, là Từ trưởng lão thúc giục sao? Cũng xem như vậy đi. Tiểu thập lục nói, Từ Thái Tố trưởng lão nói, hy vọng ngươi mau chóng trở về ngũ trượng nguyên, sớm ngày sửa chữa trận pháp, nếu không, e rằng sẽ có đại sự xảy ra. Đại sự? Trần Tam Thạch hỏi, đại sự gì? Tiểu đạo sĩ nói, ta cũng không biết, nhưng nguyên văn lời của Từ trưởng lão là như vậy, hẳn là chuyện rất nghiêm trọng. Ta biết rồi. Trần Tam Thạch cắt đứt thần thức khỏi thân khôi lỗi. Hắn nhìn về phía Lữ Tịch, hai vị sư huynh, kế hoạch có biến, xem ra huynh đệ chúng ta phải sớm một chút đoàn tụ rồi. Hai người không có dị nghị. Trần Tam Thạch bố trí trận pháp, phong bế động phủ này lại, sau đó đi tới cảnh nội đại tề, chuẩn bị cáo biệt vùng đất này. Cách lúc độ qua hồng trần kiếp, đã lại trôi qua 2 năm. Giờ đây, là Thiên Võ Tứ Thập Lục Niên. Chiến loạn trên phiến đại lục này đã kết thúc. Đại tề không còn tồn tại, thay vào đó là Giang Sơn Đại Đường do huynh đệ Trương Thị kiến lập, niên hiệu Trinh Bảo, hoàng đế chính là lão nhị Trương An. Còn về lão đại Trương Bình, hơn 1 năm trước sau khi chiến loạn kết thúc, trên đường dẫn bản bộ trở về kinh thành, đã gặp phải một toán lưu khấu ẩn chứa cao thủ tập kích, chết thảm tại chỗ. Lão tam Trương Hỷ, từng mất tích nhiều năm, sau này cũng tham gia phản loạn, thì luyện công tàu hỏa nhập ma mà chết. Huynh đệ Trương Thị chỉ còn lại lão nhị Trương An, tự nhiên mà trở thành nhân tuyển duy nhất đăng cơ xưng đế. Trong đó có bao nhiêu khuất tất, không cần nói cũng hiểu. Ai? Trong Cần Chính Điện, Trinh Bảo hoàng đế Trương An đang phê duyệt tấu chương, bỗng phát giác dị thường, hắn ngẩng đầu lên mới thấy một thân ảnh không biết từ lúc nào đã đến trước mặt mình trong vòng 2 bước. Tiên sư. Hắn nhận ra người tới, lập tức thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đứng dậy chắp tay, Trương An bái kiến Thạch tiên sư. Cách biệt nhiều năm, Trương An sớm đã không còn là tên thần côn lừa đảo bịp bợm ngày trước, mà là một bậc đế vương mang theo long uy nặng trịch, nói chuyện cũng cực kỳ trầm ổn. Trần Tam Thạch tựa như nói chuyện phiếm, hỏi cảm giác ngồi trên long ỷ bảo tọa này thế nào. Trương An không trả lời, mà nói, năm xưa nếu không có tiên sư giúp đỡ, sẽ không có cơ nghiệp này của Trương gia. Nếu tiên sư có bất cứ nhu cầu gì cứ việc phân phó, chấm nhất định dốc hết sức lực cả nước, thỏa mãn yêu cầu của tiên sư. Được rồi, người không cần căng thẳng như vậy, ta không phải đến để đòi đồ, chỉ là định rời đi, qua đây cáo biệt một tiếng. Ánh mắt Trần Tam Thạch chú ý tới một quyển cổ thư về việc săn giết tiên nhân trong giá sách ở góc phòng. E rằng sớm đã bắt đầu đề phòng mình rồi. Lòng người dễ đổi thay. Đối với điều này, Trần Tam Thạch cũng không hề tức giận. Kỳ thực, đại hán của hắn sở dĩ sau khi kiến quốc liền luôn an ổn, không phải vì tất cả thần tử đều trung thành tận tâm, mà là vì chính hắn có vĩ lực gia thân, không cho bất cứ ai có cơ hội hoài nghi tâm mà thôi. Nếu Đông Thắng Thần Châu không xuất hiện tu tiên giả, Võ Thanh vẫn là đỉnh phong của thế gian, cũng không có ai có thể vạn thọ vô cương, vậy e rằng không có ai có thể chỉ dựa vào chữ nhân mà trị quốc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.